không ngờ lại sử dụng cùng bạo đại đan. Phó đoàn trưởng chiến đội Trảm Ma than thở. Cao tầng hai chiến đội siêu cấp khác cũng giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào viên đan dược màu đỏ trong tay Kim Diễm Lôi, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Hiển nhiên bọn họ cũng nhận ra đồ chơi này. Sở Mộ không biết đó là đồ chơi gì, chỉ có nhận định đây là đan dược khó lường, bởi vì đan dược xuất hiện trong lúc mấu chốt là thứ có khả năng lật bàn, nhìn thấy sắc mặt dữ tợn của Kim Diễm Lôi là có thể hiểu rõ. Sở Mộ, ngươi chết đi. Kim Diễm Lôi nhe răng cười nói, trực tiếp ném đan dược màu đỏ vào trong miệng, hắn lập tức nuốt vào bụng. Cuồng bạo đại đan. Sau khi phục dụng, đan dược sẽ làm người ta lâm vào cuồng bại, trong trạng thái cuồng bạo sẽ giúp gia tăng thực lực lên gấp đôi. Mặc kệ thực lực này có trải qua bí pháp gia trì hay không, chỉ cần phục dụng cuồng bạo đại đan là có thể tăng cường 5 thành chiến lực, thập phần khủng bố, giá trị của cuồng bạo đại đan không tầm thường, một viên có giá trị 100.000 nguyên tinh hạ phẩm. Cuồng bạo đại đan vào bụng, lực lượng cuồng bạo bao phủ toàn thân, Kim Diễm Lôi gầm rú giống như thái cổ hung thú. Tiếng thét kinh thiên động địa, trong người sinh ra tiếng nổ răng rắc liên tục không ngừng, thân thể bị lực lượng trùng kích bành trướng. Từng sợi gân xanh xuất hiện giống như mãng xà chiếm cứ dưới da, bộ dạng thập phần đáng sợ dữ tợn. Hai mắt Kim Diễm Lôi biến thành màu đỏ, ánh mắt cuồng loạn giống như mất đi tiêu cự, thần trí của hắn lâm vào cuồng bạo. Thật ăn cuồng bạo đại đan, xem ra vì chém giết Sở Mộ, Kim Diễm Lôi đã chuẩn bị vô cùng sung túc. Chiến đội Trảm Ma cũng trả cái giá thật lớn. Rất nhiều giáo tập liên tục than thở. Cuồng bạo đại đan đúng là dùng tốt, tăng cường thực lực lên gấp đôi, cũng có tác dụng khi thi triển bí pháp, nó lại có tác dụng phụ, một khi dược lực qua đi, thân thể lâm vào suy yếu dài tới một tháng, trong thời gian một tháng phải tĩnh dưỡng, chậm rãi điều trị. Bởi vì nguyên lý của cuồng bạo đại đan là kích phát tiềm năng sâu trong cơ thể, chẳng khác gì tiêu hao căn bản của bản thân. Cái giá tổn thương quá lớn, cần phải điều trị mới có thể khôi phục. Tình huống Kim Diễm Lôi lại khác, trước sau thi triển hai môn bí pháp, tác dụng phụ không nhỏ, lại phục dụng cuồng bạo đại đan kích phát tiềm lực gia tăng thực lực bản thân, tác dụng phụ gia tăng gấp mấy lần. Mặc dù lần này chém giết Sở Mộ nhưng hắn cũng thương gân động cốt, chẳng khác gì giết địch 1.000 tự tổn 800. Cho dù thế nào hắn cũng phải thắng, phải chém giết Sở Mộ. Không tiếc bất cứ giá nào. Lực lượng cuồng bạo trùng kích, khí lưu gào thét bao phủ chung quanh cơ thể Kim Diễm Lôi, không khí bị xa lánh và rung động vô cùng to lớn. Hắn dùng sức đạp mạnh xuống đất, lực lượng đáng sợ nghiền nát mặt đất dưới chân, Kim Diễm Lôi mượn lực phóng lên trời như đạn pháo, thân thể hắn đổi hướng trên không trung. Đôi mắt đỏ tươi cuồng bạo nhìn chằm chằm vào Sở Mộ giống như ác ma hàng lâm, tập trung Sở Mộ. Âm bạo nổ tung rất đáng sợ, tốc độ của hắn áp súc không khí trước mặt hình thành khí áp khủng bố, đủ làm kiếm giả nguyên cực cảnh phấn thân toái cốt, nghiền áp Sở Mộ, cũng nghiền nát kiếm cương hộ thể Sở Mộ, đôi má lõm vào, hai mắt của hắn khó mở ra, tóc dài và áo bào gần như bị phá hủy. Sau kiếm áp khủng bố chính là kiếm quang rực rỡ từ trên trời giáng xuống, nó không khác gì một kích của thiên nhân. Một kiếm làm Sở Mộ lâm vào tử vong. Hắn không thể né tránh và nhúc nhích. Kim Diễm Lôi trong trạng thái cuồng bạo quá mức khủng bố. Cẩn thận. Sắc mặt ba người Tần Sơn Hà đại biến, rốt cuộc không cách nào bình tĩnh như thường. Bọn họ cũng không biết thực lực chân chính của Sở Mộ, lúc này nhìn thấy Kim Diễm Lôi liên tục sử dụng ác chủ bài, thực lực không ngừng tăng cường, đã mạnh tới mức không nói nổi, Sở Mộ lâm vào nguy hiểm. Lòng bàn tay Quý Thiên Tường xuất hiện mồ hôi. Cơ bắp căng cứng, nội tâm khẩn trương không nhỏ, hận không thể tự mình ra tay cứu Sở Mộ. Hắn vốn cho rằng Sở Mộ không phải đối thủ Kim Diễm Lôi, sẽ bị đánh bại rất nhanh, không nghĩ tới tình huống vượt quá hắn dự kiến, Sở Mộ lại có thể ngăn cản Kim Diễm Lôi công kích, chậm rãi chiếm cứ thượng phong, lại ép Kim Diễm Lôi liên tục thi triển bí pháp, cho dù như vậy hắn vẫn có thể bảo trì ưu thế thượng phong của mình. Lúc này Kim Diễm Lôi phục dụng cùng bào đại đan. Sở Mộ không có đồ vật cùng loại, trong tình huống như vậy, hắn làm sao có thể là đối thủ của Kim Diễm Lôi đã tăng thực lực lên gấp đôi chứ? Thua 400.000 nguyên tinh trung phẩm không sao, trọng yếu nhất là tính mạng của Sở Mộ, thiên tài như thế không thể vẫn lạc tại đây. Gương mặt Kim Diễm Lôi vô cùng dữ tợn, hắn chém xuống một kiếm, lực lượng lại tăng cường vài phần, Sắc mặt hắn vô cùng khát máu, giống như nhìn thấy Sở Mộ bị hắn chém thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe. Sắp chấm dứt, cứ như vậy kiếm được 400 vạn nguyên tinh trung phẩm, thật nhẹ nhõm. Kiếm Vương đối nghịch với Quý Thiên Tường thấp giọng lẩm bẩm, lời này vừa đủ Quý Thiên Tường nghe được. Lực chú ý của Quý Thiên Tường lại đặt lên người Sở Mộ, hắn bỏ qua không quan tâm tới. Tổng giáo tập đang âm thầm quan sát cũng chuẩn bị ra tay, cho dù thế nào hắn không thể để Sở Mộ chết tại đây. Nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh, ngay vào lúc người chiến đội Trảm Ma mỉm cười thắng lợi, đột nhiên một mũi nhọn đáng sợ bộc phát phóng thẳng lên trời. Một thanh thần kiếm vô hình phong ấn trong cơ thể Sở Mộ đã được giải trừ, mũi nhọn sắc bén không cách nào hình dung được phóng thích thỏa thích, không gian chung quanh thân thể hắn đầy vết cắt, là kiếm ý. Kiếm ý xông thẳng chân trời, không gian chung quanh người Sở Mộ biến thành khu vực chân không, trong mắt của người khác có một thanh kiếm vô hình cắt nát không gian, có thể xé rách cả bầu trời. Mũi nhọn làm mọi người kinh hãi, làn da tất cả mọi người trong tiểu chiến trường đều đau đớn. Khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ, mỗi người rung động không nói nên lời. Tất cả mọi người và những đồng bạn chung quanh đều kinh ngạc ngây người, người nào cũng trợn mắt há hốc mồm, tư duy dừng lại, biểu lộ căng cứng, động tác cứng nhắc giống như bức tượng. Nụ cười trên mặt Kim Diễm Lôi biến thành sợ hãi và kinh hãi. Kiếm ý này. Kiếm ý như vậy làm nội tâm hắn run rẩy. Hai mắt Sở Mộ xuất hiện kim sắc quang mang đậm đặc và lạnh như băng, quang mang bén nhọn nhìn vào mắt hắn, trái tim Kim Diễm Lôi run rẩy khó ức chế, thân thể hắn giống như bị vô số tiểu kiếm chém giết, toàn thân đau đớn làm hắn không ngừng rên rỉ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast được phát trên website coiam.net. Kiếm ý tám chuyển. Kim chi áo nghĩa tám chuyển. Trong hư không có tiếng nói sợ hãi thán phục vang lên, thập phần cảm khái, thập phần khiếp sợ, cũng thuyết minh rung động trong lòng mọi người. Đối mặt Kim Diễm Lôi phục dụng cùng bạo đại đan, Sở Mộ không thể không dùng toàn lực. Kiếm ý tám chuyển và kim chi áo nghĩa tám chuyển. Cho dù chưa tới sơ kỳ nhưng tám chuyển chính là tám chuyển, nó mạnh hơn bảy chuyển rất nhiều. Kiếm trong tay Kim Diễm Lôi vẫn chém xuống. Nội tâm run rẩy kích phát hung tính của hắn, kiếm này mạnh hơn trước. Áp lực cùng bạo không còn ảnh hưởng tới Sở Mộ, kiếm ý tám chuyển và kim chi áo nghĩa tám chuyển, hai mắt Sở Mộ xuất hiện hào quang sáng ngời, hắn nhìn chằm chằm vào Kim Diễm Lôi, thân thể bất động, tay trái giơ lên và ném ra vài khối ngọc bài. Kiếm Kim Diễm Lôi chém nát ngọc bài, phong cấm phòng ngự và phản kích xuất hiện ngăn cản kiếm của Kim Diễm Lôi trong nháy mắt. Lực lượng phản kích cường đại làm kiếm trong tay Kim Diễm Lôi run rẩy nên xuất hiện sơ hở, đây là lúc Sở Mộ ra tay. Kiếm của hắn nhanh đến mức tận cùng, nhanh đến mức Kiếm Vương cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy bóng dáng mơ hồ mà thôi, Kim Diễm Lôi không phát giác, hắn cảm thấy cổ của mình đau đớn, là đau đớn bị xé rách. Lúc này tư duy của hắn rối loạn và mơ hồ, hắn nhìn cảnh sắc chung quanh và bầu trời đang xoay tròn, cũng không thể phân trên dưới. Trong mắt của người khác lại nhìn thấy đầu lâu Kim Diễm Lôi đã rời khỏi thân thể và bay lên cao. Không người nào lên tiếng, bởi vì bọn họ còn chưa thoát khỏi rung động, tư duy chưa hoạt động bình thường. Đầu lâu rơi xuống đầm lầy trên mặt đất, máu tươi bắn ra chung quanh sau đó chìm nghiễm, thân thể Kim Diễm Lôi ngã xuống, bụi đất tung bay. Sở Mộ hất máu trên kiếm bay đi, thu kiếm vào vỏ, kim sắc quang mang trong mắt biến mất, kiếm nguyên tản ra. Hai viên huyết dương đang hòa tan, dược lực bao phủ toàn thân, lúc này Sở Mộ đã hủy bỏ phần huyết biến. Thân thể lay động, sắc mặt tái nhợt, cảm thấy trong người xuất hiện cảm giác suy yếu, cũng may dược lực huyết dương đang hóa giải cảm giác suy yếu, bắt đầu bổ dưỡng tinh huyết. 10 hô hấp sau Sở Mộ phương mới động thủ gỡ không gian giới chỉ của Kim Diễm Lôi, Kim Diễm Lôi bị hắn chém giết, đây là chiến lợi phẩm của hắn. Tính cả kiếm khí của Kim Diễm Lôi cũng bị Sở Mộ tịch thu. Vào lúc này mọi người mới kịp chú ý tới, hai mắt người chiến đội Trảm Ma đỏ rực, sát cơ rậm rạp, sát ý trùng thiên bao phủ Sở Mộ. Trọng tài vung tay lên, sát ý cùng bạo bị nghiền nát tán loạn, hắn nhìn chằm chằm vào người chiến đội Trảm Ma sau đó lên tiếng. Song Phương đã ký giấy sinh tử, từ nay về sau chiến đội Trảm Ma không được trả thù Sở Mộ. Đi! Thương Hải Kiếm Tôn Hải Vô Nhai đứng lên sau đó nói một tiếng quay người đi nhanh, người chiến đội Trảm Ma không cam lòng và đầy sát cơ, bọn họ nhìn chằm chằm vào Sở Mộ vài lần, dường như muốn ghi nhớ Sở Mộ sâu trong đầu, sau đó đi theo Hải Vô Nhai. Bọn họ không còn mặt mũi ở lại nơi này, rời khỏi là biện pháp tốt nhất. Lần chiến đấu này vốn là một hồi tăng cường uy danh chiến đội Trảm Ma, kết quả lại xuất hiện ngoài ý muốn, lại biến thành đã kích danh vọng chiến đội Trảm Ma, chỉ sợ bọn họ biến thành trò cười trong thời gian tiếp theo. Sở Mộ bộc phát thực lực chân chính, tự nhiên bị tổng giáo tập triệu kiến. Quý Thiên Tường cũng tìm đối thủ một mất một còn, dùng tư thái người thắng đòi chiến lợi phẩm là một kiện bảo y hoàng cấp trung phẩm, trước mắt bao người, cho dù nội tâm không cam lòng và không bỏ, đối phương vẫn lấy bảo y trong không gian giới chỉ giao ra. Hắn ném cho Quý Thiên Tường, đồng thời hai mắt như ăn hết Quý Thiên Tường, nội tâm cũng ghi hận lên đầu Sở Mộ, nếu không phải Sở Mộ, hắn cũng không thua bảo y hoàng cấp trung phẩm, đây là vật hắn tán gia bại sản và dựa vào quan hệ các nơi, cuối cùng mới có được, hiện tại hắn chấp tay giao cho người khác. Thật sự làm mai mối cho người khác. Quý Thiên Tường đạt được bảo y cũng trở thành đối tượng được mọi người hâm mộ. Trong Thiên Phong Kiếm Cung, khắp nơi đều truyền lưu tận chiến giữa Sở Mộ và Kim Diễm Lôi, trong đó hung hiểm và khúc chiết bị những người có khẩu tài tốt dẫn nhiều người như lâm vào cảnh trong mơ, kinh hãi không thôi. Những người đã đặt tiền cược lại đau thương không dứt, bọn họ đặt cược Kim Diễm Lôi thắng, kết quả xảy ra ngoài ý định, Sở Mộ thắng, bọn họ không chiếm được cái gì. Nhưng so với tiền đặt cược, trọng yếu nhất bọn họ nhìn thấy trận đấu sinh tử đặc sắc. Đặc sắc đến mức nội tâm bọn họ run rẩy theo từng chiêu kiếm. Kiếm ý tám chuyển, kim chi áo nghĩa tám chuyển, trong lịch sử Thiên Phong Kiếm Cung chưa từng có người nào điên cuồng như vậy, đây là tồn tại duy nhất. Tư Không Chiến không thể bình tĩnh, hắn có thể đuổi kịp kiếm ý bảy chuyển, kiếm ý tám chuyển chính là cái hào rộng hắn không thể vượt qua được. Sở Mộ, đúng là yêu nghiệt, nhưng mà cuối cùng vẫn làm thủ hạ của ta. Tư Không Chiến cười nói. Song phương ước định, chỉ cần chiến đội của ai vượt qua ba đại chiến đội siêu cấp trước sẽ thắng. Đối phương phải gia nhập chiến đội và làm đội viên của hắn. Thực lực của ngươi bị Sở Mộ vượt qua nhưng Tư Không Chiến tin tưởng vững chắc, chiến đội Tinh Trần của hắn sẽ phát triển nhanh hơn chiến đội Chấn Thiên của Sở Mộ. Có suy nghĩ phức tạp nhất chính là người chiến đội Trảm Ma. Nói đến lần này bọn họ kiếm được không ít nguyên tinh, bởi vì tuyệt đại đa số mọi người đặt cược Kim Diễm Lôi thắng. Kết quả Sở Mộ chiến thắng, bởi vậy người đặt cược Kim Diễm Lôi thắng thu nguyên tinh cho chiến đội Trảm Ma, số lượng còn không ít. Nhưng người chiến đội Trảm Ma không cao hứng chút nào. Kiếm được nguyên tinh nhưng tổn thất thanh danh, còn tổn thất một thành viên thực lực cường đại, làm cho danh vọng chiến đội Trảm Ma giảm nhiều, thực lực chỉnh thể giảm xuống không ít. Bọn họ thà tổn thất một ít nguyên tinh cũng không muốn như hiện tại. Trong nơi đóng quân của chiến đội Trảm Ma, cao tầng chiến đội Trảm Ma đều có mặt tại đây, sắc mặt cả đám vô cùng âm trầm. Đoàn trưởng Hải Vô Nhai không lên tiếng, bọn họ không dám nói lời nào, thời điểm này thần Hải Vô Nhai nhìn như bình tĩnh nhưng người hiểu hắn biết rõ hắn cực kỳ tức giận. Mọi người biết rõ hắn tức giận việc gì? Hải Vô Nhai nhắm mắt ngồi trên ghế, ngón tay gõ lên thành ghế không nói một lời, giống như ngủ. Hào khí hiện trường vô cùng áp lực. Việc này nên như thế nào? Thật lâu, Hải Vô Nhai mới mở miệng, từ từ nói ra, ngữ khí của hắn không mang theo chút tức giận nào khác, càng như thế càng làm người ta sợ hãi. Đoàn trưởng, Sở Mộ người này phải diệt. Một trưởng lão suy nghĩ sau đó lên tiếng. Diệt như thế nào? Ánh mắt Hải Vô Nhai bình tĩnh nhìn sang vị trưởng lão kia, hắn hỏi nhưng ánh mắt lại làm trưởng lão khẩn trương không nhỏ. Sở Mộ sớm muộn gì cũng đi vào huyết sắc hoang nguyên, đến lúc đó dùng tiểu đội vương bại của chúng ta giết hắn, lúc đó hai trưởng lão chúng ta hộ tống phía sau, nhất định có thể chém giết hắn. Trưởng lão nói, không ổn, giết chết Sở Mộ như thế, chúng ta rất dễ dàng bị kiếm cung truy xét, đến lúc đó chúng ta cực kỳ bất lợi, muốn diệt trừ Sở Mộ không thể vận dụng chiến đội của chúng ta. Lúc này một phó đoàn trưởng lên tiếng phản bác, phát biểu ý kiến của mình. Mượn đao giết người mới là biện pháp tốt nhất. Mượn đao thế nào? Hải Vô Nhai lại hỏi. Việc này còn cần suy nghĩ. Sắc mặt phó đoàn trưởng vô cùng xấu hổ, chợt nói sang chuyện khác. Kiến đội Chấn Thiên đặt cược 5.000 điểm chiến tích, dựa theo tiền đặt cược, chúng ta trừ 5.000 điểm chiến tích ra, còn phải trả 50.000 điểm chiến tích, trả hay không? Trả. Hải Vô Nhai nói một chữ. 50.000 điểm chiến tích không ít nhưng đối với chiến đội Trảm Ma mà nói đây không phải đại sự gì, trọng yếu nhất không thể bị đối phương lấy tiền đặt cược làm đề tài nói chuyện, từ đó tổn hại danh vọng của chiến đội Trảm Ma lần nữa. Kiếm ý 8 chuyển, áo nghĩa 8 chuyển A. Đội trưởng, ngươi thật sự là... Thật sự là... Đồ Cương cũng không biết phải hình dung Sở Mộ như thế nào. Kiếm ý và áo nghĩa 8 chuyển, trong lịch sử Tử Linh Châu chưa từng xuất hiện bao giờ, Đạm Đài Lưu Quang nhìn chằm chằm vào Sở Mộ không nói gì, ánh mắt nóng bỏng như đốt cháy Sở Mộ. Đừng hiểu lầm, hắn không yêu mến Sở Mộ, nội tâm kính ngưỡng không cách nào áp chế nổi. Kiếm ý và áo nghĩa 8 chuyển đủ làm hắn ngẩng đầu nhìn lên. Ha ha. Sở Mộ chỉ cười cười nhìn Tần Sơn Hà. Đã thu điểm chiến tích hay chưa? Không cần ta lấy, người chiến đội Trảm Ma vừa đưa tới. Tần Sơn Hà cười nói, hắn giao một khối chiến tích kiếm lệnh tạm thời đưa cho Sở Mộ, Sở Mộ tiếp nhận sau đó xem xét, quả nhiên bên trong có 50.000 điểm chiến tích. Không hổ là chiến đội siêu cấp. Nội tình quả nhiên thâm hậu. Sở Mộ cười nói. Bọn họ cố gắng như thế, trước trước sau sau thu hoạch được điểm chiến tích còn không nhiều bằng lần này. Đội trưởng, chúng ta có thể xin thăng cấp chiến đội nhất lưu. Đồ Cương nói sang chuyện khác, ngữ khí khó tránh khỏi có vài phần kích động. Từ khi chiến đội Chấn Thiên chỉ là chiến đội tam lưu tăng lên chiến đội nhị lưu, tiếp theo chạy nước rút đột phá chiến đội nhất lưu, hắn đều tham gia quá trình này. Chứng kiến chiến đội phát triển, dùng một phần cố gắng bản thân đạt được những thành quả thế này, chiến đội Chấn Thiên áp đảo trên các chiến đội khác, đây là sự kiện vinh quang cỡ nào. Ánh mắt Đạm Đài Lưu Quang rung động biểu lộ cảm xúc trong lòng hắn. Đương nhiên. Sở Mộ nói. Có yểm chiến tích sung túc, chiến đội trừ thành viên chưa đủ ra, thực lực tuyệt không yếu, muốn trở thành chiến đội nhất lưu không có gì là không có khả năng. Đã có quyết định. Hắn không cần kéo dài, bốn người Sở Mộ lập tức rời khỏi kiếm lâu đi tới chỉ chiến lâu. Trưởng lão, ta muốn xin khảo hạch chiến đội nhất lưu. Sở Mộ giao chiến tích kiếm lệnh ra. Trưởng lão lưng còng mắt đục nhìn Sở Mộ trong 3 giây, dường như muốn nhìn thấu Sở Mộ, hắn tiếp nhận chiến tích kiếm lệnh sau đó khấu trừ 30.000 điểm chiến tích. 30.000 điểm chiến tích chỉ đạt được tư cách khảo hạch, phải thông qua khảo hạch mới có cơ hội thăng cấp làm chiến đội nhất lưu. Chiến đội nhị lưu chiến đội Chấn Thiên tấn chức chiến đội nhất lưu, nội dung khảo hạch tại đây. Trưởng lão lưng còng giao một quyển sách cho Sở Mộ, trên đó viết nội dung khảo hạch. Sở Mộ tiếp nhận và xem xét, sắc mặt hắn kinh ngạc, hắn vốn cho rằng nhiệm vụ khảo hạch sẽ giống như lúc trước, chọn lựa một chi chiến đội nhất lưu sau đó khiêu chiến, không nghĩ tới không phải. Nhưng đã có nhiệm vụ khảo hạch, Sở Mộ liền tiếp được, dù sao hắn xem ra độ khó của nhiệm vụ không lớn. Chỉ có điều có chút phiền phức, phải phí nhiều thời gian mà thôi. Tiếp được nhiệm vụ rời khỏi chỉ chiến lâu, trưởng lão lưng còng lặng lẽ nhìn bóng lưng Sở Mộ rời đi, trong miệng nhắc tới một câu gì đó sau đó thu hồi sách. Đội trưởng, là nhiệm vụ gì? Sau khi rời khỏi chỉ chiến lâu, Đồ Cương mở miệng hỏi, hắn không hỏi khiêu chiến chiến đội gì, hắn nhìn thô kệch nhưng thật ra là người tâm tư tỉ mỉ. Chém giết Minh Tu. Sở Mộ nói. Minh Tu. Ba người Tần Sơn Hà, Đồ Cương và Đạm Đài Lưu Quang kinh ngạc, bọn họ dừng bước lại. Minh Tu người này có thanh danh thật lớn, đối với chủng tộc ngoại Minh thần tộc mà nói đây là nhân vật hung danh hiển hách. Trước kia một trong 12 chiến đội nhất lưu của Thiên Phong Kiếm Cung đã bị Minh Tu tiêu diệt toàn quân, từ đó thành lập hung danh hiển hách của hắn, không chỉ có Thiên Phong Kiếm Cung, Hồng Thiên Giáo và Đạm Đài Thị cũng có không ít đệ tử thiên tài chết trong tay Minh Tu. Số lượng còn không ít. Hai chữ Minh Tu biến thành cái gai trong mắt, cây kim trong thịt của nhiều chủng tộc. Đáng tiếc hắn quá đáng sợ và khó đối phó. Không nghĩ tới nhiệm vụ tấn chức chiến đội nhất lưu của chiến đội Chấn Thiên chính là chém giết Minh Tu. Đây chính là nhiệm vụ vô cùng gian khổ, không cẩn thận sẽ phải chết. Như thế nào, sợ hãi? Nhìn thấy sắc mặt ba người, Sở Mộ cười hỏi. Sợ. Ba người khẽ giật mình, chợt hiểu rõ ràng, Sở Mộ chính là tồn tại có thể chém giết kiếm giả thần ngưng cảnh tiểu thành sử dụng 2 bí pháp còn phục dụng đan dược cuồng bạo, chẳng lẽ còn sợ Minh Tu hay sao? Căn cứ vào tư liệu của bọn họ, tu vi Minh Tu chỉ tương đương với nguyên cực cảnh cực hạn mà thôi. Nguyên cực cảnh cực hạn thực sự chém giết qua kiếm giả thần ngưng cảnh không thể không làm người ta sợ hãi thán phục, cho dù Minh thần tộc là tồn tại đứng đầu ba đại dị tộc, thủ đoạn quỷ dị, thập phần khủng bố, bọn họ có đủ năng lực và thiên phú trong chiến đấu ngang cấp, thường thường có thể chiến thắng kiếm giả nhân tộc, thủ đoạn quỷ dị, là đối thủ khó chơi. Tuy Sở Mộ không sợ nhưng hắn không khinh thị. Đi thôi, đi thăm dò một ít điển tịch, chúng ta nên tìm hiểu về người Minh thần tộc. Sở Mộ cười nói. Muốn làm việc gì cũng phải tìm hiểu rõ đối thủ của mình, muốn đối phó Minh Tu là thiên tài Minh thần tộc, không hiểu Minh thần tộc là không được. Chiến đội Chấn Thiên xin khảo hạch chiến đội nhất lưu không phải bí mật gì, rất nhanh đã bị người ta biết rõ, truyền ra ngoài sinh ra đủ loại nghị luận. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast được phát trên website coiam.net. Khi biết được chiến đội Chấn Thiên tấn chức chiến đội nhất lưu có nhiệm vụ khảo hạch là chém giết Minh Tu, chấn động vô cùng lớn. Nên truyền tin tức ra ngoài, tốt nhất nên để cho Minh Tu biết được. Một phó đoàn trưởng chiến đội Trảm Ma phân phó thủ hạ. Sau khi Tư Không Chiến biết tin liền cười cười, hắn nói với thủ hạ. Bước chân của chúng ta phải nhanh hơn, mau chóng tấn chức chiến đội nhất lưu. Suy nghĩ của hắn khác với những người khác, hắn tin tưởng vững chắc Sở Mộ nhất định sẽ chém giết Minh Tu, hoàn thành nhiệm vụ này, từ đó chiến đội Chấn Thiên tấn thăng làm chiến đội nhất lưu. Chiến đội Chấn Thiên và chiến đội Tinh Trần chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Nhưng như vậy mới có ý nghĩa, đúng không? Bách tộc trên thế giới thái cổ, trên cơ bản mỗi chủng tộc đều có điểm độc đáo của mình, trong mỗi chủng tộc đều có điển tịch tương quan ghi lại, đương nhiên một ít bí mật thuộc về chủng tộc không phải người ngoài có thể biết. Tìm đọc điển tịch, đám người Sở Mộ càng hiểu về người Minh thần tộc. Kiếm giả nhân tộc luyện kiếm, tu luyện kiếm nguyên, chủng tộc khác lại khác, bọn họ có hệ thống lực lượng và phân chia của mình. Như Minh thần tộc sở tu gọi là Minh thần chú thuật, trong cơ thể vận chuyển Minh thần chú lực. Đẳng cấp tu hành của Minh thần tộc gồm chú nguyên cảnh tương đương kiếm giả nhân tộc nguyên cực cảnh, tầng thứ cao hơn là Minh thai cảnh tương đương kiếm giả nhân tộc thần ngưng cảnh. Tu vi Minh tu là chú nguyên cảnh cực hạn, nhưng chú thuật Minh thần tộc quỷ dị khó phòng và vô cùng cường đại, người nào nghe cũng khiếp sợ. Đáng được ăn mừng một điểm tựu là, Minh thần tộc chú thuật cũng và nhân tộc kiếm giả kiếm thuật, tại không có đạt tới cảnh giới nhất định trước khi, không cách nào thi triển uy lực cường hoành kiếm kỹ. Chú nguyên cảnh Minh thần tộc chỉ có thể thi triển Minh thần chú thuật trụ cột, uy lực không kém nhưng còn không đạt tới cấp độ làm người ta nghe mà sợ hãi, một khi đột phá đến Minh thai cảnh, có thể tu luyện các loại chú thuật uy lực cường đại, khi đó Minh thần tộc mới làm người ta khiếp sợ. Minh tu là thiên tài của Minh thần tộc, là thiên tài hiếm thấy. Ngay cả Minh thần chú thuật trụ cột trong tay hắn cũng phát huy thực lực vô cùng cường đại. Nên hiểu Sở Mộ đều hiểu, hắn có kiếm ý tám chuyển và kim chi áo nghĩa tám chuyển cũng đạt tới sơ kỳ, mũi nhọn tăng cường thêm một bước, lúc này Sở Mộ lại dùng thời gian mấy ngày chế tác ngọc bài phong cấm phân cho mọi người. Những ngọc bài phong cấm có thể kích phát phong cấm phòng ngự một kích của kiếm giả thần ngưng cảnh phổ thông, hơn nữa còn có thể phản kích một đoàn của kiếm giả thần ngưng cảnh. Sau khi chuẩn bị hoàn tất, chiến đội Chấn Thiên lại xuất phát, thông qua huyết sắc môn hộ tiến vào Thiên Phong Cốc, không ngừng lại chút nào, bọn họ lập tức đi vào huyết sắc hoang nguyên. Hiện tại chiến đội Chấn Thiên có thanh danh hiển hách vang dội hơn cả ba đại chiến đội siêu cấp, bởi vậy mỗi hành động của bọn họ đều bị chú ý. Chiến đội Chấn Thiên xin khảo hạch tấn cấp chiến đội nhất lưu, toàn bộ đệ tử tinh anh trong Thiên Phong Kiếm Cung đều biết tin. Lúc này nhìn thấy bọn họ đi vào huyết sắc hoang nguyên liền hiểu chiến đội Chấn Thiên có ý định làm nhiệm vụ khảo hạch. Không biết chiến đội Chấn Thiên có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không? Ta xem rất khó, Minh Tu, đây là thiên tài ngàn năm khó gặp của Minh thần tộc, vô cùng khủng bố. Không thể, Minh Tu là thiên tài ngàn năm hiếm có của Minh thần tộc vừa xuất hiện. Chẳng lẽ Sở Mộ không phải là thiên tài ngàn năm khó gặp của nhân tộc chúng ta sao, kiếm ý tám chuyển? Kim chi áo nghĩa tám chuyển, ít nhất ta chưa từng nghe qua có người nào đạt tới, trừ Sở Mộ ra, không còn ai khác. Thật muốn tận mắt nhìn thấy Sở Mộ quyết chiến Minh Tu, tình cảnh chắc chắn rất đặc sắc. Nếu ngươi muốn chết, hiện tại cứ đi theo. Đội trưởng, chúng ta đi đâu tìm Minh Tu? Tần Sơn Hà hỏi. Không cần chúng ta chủ động đi tìm hắn. Sở Mộ nói ra. Từ khi chúng ta tiếp được nhiệm vụ tấn cấp tới bây giờ đã qua một thời gian ngắn, chúng ta không tận lực che giấu nhiệm vụ, cho nên không chừng Minh Tu đã biết tin tức. Nghe Sở Mộ nói thế, mọi người như có điều suy nghĩ. Dựa theo những gì chúng ta tìm hiểu lúc trước, Minh Tu là người cực kỳ tự phụ, hắn hiện tại đang tìm kiếm chúng ta, cho nên chúng ta chỉ cần săn giết và truyền bá tin tức ra ngoài, hắn tự nhiên sẽ chủ động tìm tới tận cửa. Sở Mộ nói. Tuy hắn chưa bao giờ gặp Minh Tu bao giờ. Lại từ đủ sự kiện của Minh Tu lúc trước, đoán được Minh Tu là người tự phụ, Sở Mộ cũng rất chờ mong đọ sức với thiên tài ngàn năm khó gặp của Minh thần tộc, hơn nữa là đọ sức sinh tử. Cho dù hiện tại chiến đội Chấn Thiên dùng 3 vạn tấn chức chiến đội nhất lưu, tấn chức chiến đội siêu cấp cần 10 vạn điểm chiến tích để xin tư cách khảo hạch, cho nên một đường tiến lên, đám người Sở Mộ không ngừng săn giết gia tăng điểm chiến tích của mình. Hiện tại bọn họ không cần tiêu hao điểm chiến tích tiến vào vạn tà cốc. Thu hoạch bao nhiêu cơ bản có thể bảo tồn bao nhiêu. Lúc tiến vào huyết sắc hoang nguyên đã là lúc chạng vạng tối, thời điểm này đại bộ phận chiến đội thường thường sẽ ở lại trong thiên phong cốc một ngày, chờ tới sáng hôm sau lại quay về huyết sắc hoang nguyên, bởi vì ban đêm trên huyết sắc hoang nguyên có huyết ma qua lại, thập phần hung hiểm. Nhưng đối với đám người Sở Mộ mà nói, huyết sắc hoang nguyên ban đêm không coi vào đâu. Trừ phi tao ngộ huyết ma vương. Nhưng huyết ma vương chỉ xuất hiện vào lúc huyết nguyệt, cũng mượn nhờ lực lượng huyết nguyệt đột phá, cho dù đám Sở Mộ muốn gặp cũng không có biện pháp trong tình huống không có huyết nguyệt gặp được huyết ma vương. Không phải huyết ma vương, huyết ma cơ bản không phải đối thủ của đám người Sở Mộ, không có gì sợ hãi, huống chi cho dù tao ngộ huyết ma cường đại dưới huyết ma vương, thực lực tương đương nhân tộc thần ngưng cảnh cũng có xác suất thật nhỏ. Về phần bảo phòng Tần Sơn Hà từng đề cập qua, về sau không cần mua sắm, bởi vì không cần thiết. Lúc này chiến đội Chấn Thiên tiến vào huyết sắc hoang nguyên được 5 ngày, trong vòng 5 ngày qua 4 người bọn họ và bá vương điên cuồng săn giết kiếm được không ít điểm tích lũy, đồng thời cũng có rất nhiều dị tộc chết dưới kiếm của bọn họ, từ đó thanh danh của bọn họ rất lớn. Chiến đội Chấn Thiên. Trong đêm tối có một bóng đen bắn ra một đạo ánh sáng màu đỏ quỷ dị đánh trúng một con huyết ma cách đó mấy chục mét, huyết ma kêu thảm thiết sau đó run rẩy tan thành vũng máu, nó lại chui vào trong lòng đất huyết sắc hoang nguyên, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này hắn cười quái dị giống như cú vọ trong đêm tối, làm người ta sởn gai ốc. Sở Mộ, Minh Tu ta đến. Tiếng cười như cú vọ quanh quẩn trong không gian. Huyết sắc hoang nguyên rất lớn. Minh Tu biết tin tức đám người Sở Mộ tiến vào, hắn muốn tìm được bọn họ cũng không dễ dàng, nhưng Minh thần tộc có thủ đoạn của bọn họ, chú thuật quỷ dị mang tới trợ giúp không nhỏ khi bọn họ muốn tìm người. Thời gian một ngày, chiến đội Chấn Thiên xâm nhập nội địa huyết sắc hoang nguyên, Sở Mộ có ý định của mình, lần trước tiến vào Thái Cổ Thạch Mộ có thu hoạch rất lớn, hôm nay hắn lại có ý định tiến vào Thái Cổ Thạch Mộ lần nữa, nhìn xem có thu hoạch được gì hay không. Ngày mai chúng ta sẽ đi vào thạch mộ. Sở Mộ nói. Nguyệt mờ sao thưa, hào quang chiếu xuống bị mây mù che chắn. Được. Ánh mắt Tần Sơn Hà sáng ngời, trong mấy người chỉ có hắn chưa vào thạch mộ, rất muốn đi vào kiến thức một phen. Đột nhiên lúc này trăng mờ trên cao bị mây mù che khuất, Sở Mộ chỉ nhìn lên sau đó có điều suy nghĩ, ba người Tần Sơn Hà không phát hiện điều gì. Bất tri bất giác trong không khí có khí tức khác thường bao phủ, lục giác nhạy cảm cho nên Sở Mộ nắm bắt dễ dàng, ba người Tần Sơn Hà không được, bọn họ không phát hiện gì cả. Tập trung tâm thần phòng bị. Sở Mộ thấp giọng nói. Ba người Tần Sơn Hà giật mình, bọn họ nhìn thấy ánh mắt ngưng trọng của Sở Mộ, vội vàng vận chuyển kiếm nguyên điều động ý niệm tinh thần toàn lực phòng bị. Địch nhân sắp xuất hiện. Sở Mộ lại thấp giọng nói ra. Ba người Tần Sơn Hà mở to mắt nhìn chung quanh, ánh mắt như điện quang quét ngang bốn phía, ý định tìm ra địch nhân nhưng bọn họ không phát hiện cái gì. Đã đến thì hiện thân đi. Trong mắt Sở Mộ xuất hiện hào quang màu vàng, hắn nhìn vào một vị trí trong bóng tối và lên tiếng. Ngươi không làm ta thất vọng, giết chết ngươi mới mang lại cảm giác thành tựu. Giọng nói phiêu hốt vang lên, lời nói nỉ non giống như ma quỷ đang gào khóc. nó vang vọng khắp bốn phương tám hướng và tiêu tán trong gió, hoàn toàn không biết lời nói phát ra từ đâu, nội tâm mọi người run rẩy. Sắc mặt ba người Tần Sơn Hà hơi đổi, chỉ cảm thấy trái tim lạnh cả người, thần kinh căng cứng, tay cầm chui kiếm, ngón tay không ngừng dùng sức, sắc mặt vô cùng cảnh giác, bọn họ cũng suy đoán cảnh tượng quỷ dị này là Minh Tu làm ra, rốt cuộc Minh Tu cũng tìm được bọn họ. Lần này phải giao phong với Minh Tu, nội tâm mọi người kích động. Đường đường thiên tài Minh thần tộc, chỉ có loại thủ đoạn này, ta thật sự thất vọng. Sắc mặt Sở Mộ không thay đổi, ngữ khí vô cùng bình thản và nhìn chằm chằm vào đối phương, cũng không bị âm thanh phiêu hốt mê hoặc. Vừa nghĩ tới những minh thần chú thuật quỷ dị trong điển tịch, chúng hoàn toàn không có tác dụng với Sở Mộ. Minh Tu thăm dò và hiểu điểm này cho nên hắn xuất hiện. Trong bóng tối có bước chân thật nhỏ vang lên, một bóng đen xuất hiện, nó đi tới gần nhưng bóng dáng vô cùng mơ hồ. Không biết vì sao bước chân kia mang theo lực lượng thần bí, mang theo tiết tấu đặc biệt làm cho ba người Tần Sơn Hà cảm thấy tim đập chân run, hô hấp khó khăn, cảm giác hít thở không thông sinh ra, loại cảm giác này cũng ảnh hưởng đến Sở Mộ, nó lại bị Sở Mộ áp chế. Ba người Tần Sơn Hà cố gắng nhìn chằm chằm vào bóng dáng mơ hồ kia, bên tai còn nghe tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng lớn, tràn ngập thế giới tinh thần của bọn họ, mỗi một bước như đạp vào trái tim, cảm giác đau đớn từ trái tim lan ra khắp toàn thân, trái tim có cảm giác sắp nghiền nát. Không thể hô hấp, toàn thân như ngâm trong nước, tâm lý tuyệt vọng tràn ngập, bóng ma tử vong bao phủ, sắc mặt ba người tái nhợt, tay cầm kiếm buông ra từ lúc nào, hai tay bóp cổ, sắc mặt dãy dùa. Cảnh tượng làm Sở Mộ khiếp sợ, thủ đoạn của Minh thần tộc thập phần quỷ dị, không ngờ có thể làm ba kiếm giả thực lực cường đại trong vô tri vô giác đi về hướng tử vong. Hắn quát lớn một tiếng, ba người Tần Sơn Hà có cảm giác như sét đánh trúng, lôi đình nổ vang bên tai, xua tan bóng tối trong nội tâm, tâm tình tuyệt vọng và bóng ma tử vong biến mất, một tia sáng hàng lâm nhân gian. Toàn thân bọn họ đổ mồ hôi lạnh. Sở Mộ quát lớn nghiền nát hào khí do tiếng bước chân của đối phương sinh ra, đạo thân ảnh kia tới gần và xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn mặc trường bào màu đen bao trùm từ đầu tới chân, làm cho không người nào có thể nhìn thấy dung mạo đối phương, ngay cả hai tay hai chân đều bị che lấp dưới trường bào, thập phần thần bí, toàn thân lộ ra khí tức vô cùng quái dị. Minh Tu. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào người áo đen, hắn thì thào nói ra. Ta chờ ngươi thật lâu rồi. Ta cũng không muốn ngươi tiếp tục chờ đâu. Giọng nói của Minh Tu rất quái dị, nghe xong liền nổi da gà, sởn hết gai ốc, sắc mặt ba người Tần Sơn Hà biến hóa vô cùng khó coi. Trước kia nghe qua hung danh Minh Tu, hôm nay tự mình nhận thức mới biết được đối phương khủng bố, nếu không có Sở Mộ, mạng nhỏ của ba người đã lưu lại đây, trở thành chiến tích của Minh Tu. Tâm thần ba người cảnh giác vạn phần, cầm kiếm trong tay cảnh giác nhìn bốn phía, nhìn chằm chằm vào Minh Tu. Minh Tu lại bỏ qua bọn họ, trong mắt hắn chỉ có Sở Mộ mới thật sự là con mồi, ba người khác chính là con sâu cái kiến. Đến đây đi, ta rất muốn biết một chút về chú thuật của Minh thần tộc. Sở Mộ nói. Như ngươi mong muốn. Minh Tu cười nói, không thấy hắn làm bộ, chỉ giơ tay điểm một cái, một đạo hồng quang bắn ra ngoài, vạch phá bóng tối bắn về phía Sở Mộ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào Minh Tu, Minh Tu hơi động, đồng tử của hắn co rút, ánh sáng màu đỏ bắn tới nhanh đến nỗi Sở Mộ chỉ có thể miễn cưỡng phản ứng, bước chân thác loạn, thay hình đổi vị, ánh sáng màu đỏ bay vút sang bên cạnh. Bát diện thiên hoang kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang màu vàng giết tới. Mặc dù không phải kiếm quang nhập cảnh cực nhưng trong đó ẩn chứa kiếm ý bảy chuyển và kim chi áo nghĩa bảy chuyển gia trì, uy lực kiếm quang cực kỳ đáng sợ. Mũi nhọn xé tan đêm tối, Minh Tu không dám ngạnh kháng, thân thể như quỷ mị né tránh kiếm quang công kích. Đây chỉ là thăm dò đơn giản, Sở Mộ cầm kiếm, hắn không tiếp tục ra tay mà là nhìn Minh Tu, đối phương cũng đứng lặng nhìn hắn, đột nhiên Minh Tu phất tay bắn ra ba đạo hào quang màu đỏ về phía ba người Tần Sơn Hà. Sở Mộ cũng sớm có phòng bị, mũi kiếm rung động, ba đạo kiếm quang phá không va chạm với hào quang màu đỏ, âm thanh ba ba ba vang lên. Kiếm quang màu vàng và hào quang màu đỏ bị nghiền nát.